Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 482, tiểu chu kỳ. Tiểu nữ hài bị nam tử trung niên dọa sợ, làm bộ đáng thương đứng ở một bên, tay nhỏ nắm lấy y phục của mình, không dám lên trước, cũng không dám lui ra phía sau. Những người khác nhìn về phía tiểu nữ hài, cũng căn bản không quản nàng. Bác cổ, Chu Hạo hô, Chu Hạo đại nhân, bác cổ lập tức đi tới, tràn đầy cung kính, chờ chữ Chu Sáng lời kế tiếp. Hắn thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn không nghĩ tới trong ba người tựa hồ mạnh nhất không phải Vân Càn, mà là trước mắt vị này lời nói không nhiều thanh niên. Em bé gái kia chuyện gì xảy ra? Chu Hạo chỉ vừa nói, bác cổ nhìn một cái, sau đó nói, đó là một vị đứa bé ăn xin. Trước đó tại trong đội ngũ ăn xin, có người cho một chút ăn cho nàng, nàng vẫn đi theo đội ngũ, chúng ta cũng không có quan tâm nàng. Bất quá tại nàng xuất hiện hai ngày sau, ác linh thú liền xuất hiện, có người nói liền là cô bé này đem ác linh thú chiêu rước lấy. Vì cái gì nói như vậy? Chu Hạo sửng sốt nói, lại thế nào kéo, cũng không có khả năng đem kinh khủng ác linh thú cùng mấy tuổi tiểu nữ hài liên quan đến nhau. Chu Hạo đại nhân, người lập tức xem một thoáng liền biết, bác cổ đi tới, đem tiểu nữ hài mang đi qua, để cho nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo đại nhân, ngươi xem một thoáng cô bé này con mắt màu đỏ ngòm. Chu Hạo giật mình, cô bé này con ngươi bên ngoài bao vây lấy một tia màu đỏ, thoạt nhìn cùng người ngoài có chút khác biệt, vừa rồi Chu Hạo đều không có chú ý tới. Tại chúng ta thế giới này, nhân loại không có con mắt màu đỏ ngòm, chỉ có hung thú có. Vị này nhỏ trên người cô gái đoán chừng có một tia hung thú huyết mạch. Bác cổ lắc đầu nói, Chu Hạo im lặng, giống ác linh thú con mắt liền là màu đỏ. Tiểu nữ hài có chút bất an đứng vững, nàng nghe được hai người nói chuyện, tựa hồ biết đang nói cái gì. Hắn thân thể nho nhỏ đang run rẩy, nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt có chút kinh hoàng, e ngại. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là mê mang, bất lực. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo nhìn trước mắt tiểu nữ hài, hắn tại nhỏ trên người cô gái tựa hồ thấy được một tia Chu Nguyệt dấu vết. Đi thôi, Chu Hạo cùng bác cổ nói một lần, bác cổ cung kính thối lui. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía tiểu nữ hài, hắn nói khẽ, không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu nữ hài nghe được Chu Hạo lời nói, lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Nàng xem ra chỉ có 5 tuổi, toàn thân rách tung tóe, bẩn thỉu, cả người thoạt nhìn rất bất an, tựa hồ không có cảm giác an toàn. Cho ngươi ăn, Chu Hạo lấy ra một quả trái cây, đưa tới. Tiểu nữ hài sững sờ ngẩn người, mở to hai mắt. Cái kia đồng tử chung quanh một vòng màu đỏ tựa hồ cũng phóng đại một chút. Nàng kinh ngạc nhìn Chu Hạo, nói đúng ra hẳn là nhìn xem Chu Hạo trong tay trái cây. Tựa hồ là bụng thật vô cùng đói, nàng nhỏ giọng, khiếp khiếp nói, thật cho ta sao, đưa cho ngươi. Chu Hạo cười cười, nhỏ trên mặt cô gái lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Hết sức có lễ phép nói, cảm ơn ca ca. Nàng dùng bẩn thỉu tay nhỏ nhận lấy trái cây, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Chu Hạo không tiếp tục quản tiểu nữ hài, ý thức hắn chìm vào đến chân thần điện, tiếp tục lật xem những bí tịch kia. Rất nhanh, trái cây bị tiểu nữ hài ăn xong, nàng nhu thuận đứng nghiêm một bên, nhìn xem Chu Hạo, không dám đánh nhiễu. Chỉ bất quá hắn trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ mờ mịt. Nửa giờ sau, Vân Càn cùng Tuyết Lâm chạy về. Xem Vân Càn trên mặt bộ dáng, rõ ràng không có thu hoạch gì. Chu huynh, đây là có chuyện gì? Vân Càn nghi ngờ nhìn thoáng qua Chu Hạo bên cạnh tiểu nữ hài hỏi. Tiểu nữ hài thấy Vân Càn cùng Tuyết Lâm, có chút sợ hãi, cúi đầu, hai cái tay nhỏ bất an dắt lấy góc áo. Không có việc gì, một cái bình thường tiểu nữ hài thôi. Chu Hạo lắc đầu, Vân Càn không hỏi nhiều cái gì. Nói thẳng, chúng ta bây giờ đi thôi. Bác Cổ một mực tại bên cạnh, nghe được Vân Càn lời nói, lập tức phân phó những người khác. Nói, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Một đám người lại tiếp tục hướng về một chỗ hướng đi. Đi đến, thời gian kế tiếp, Vân Càn vẫn là vừa đi vừa nghỉ. Đại bộ đội nhân viên cũng là như thế này. Bất quá Chu Hạo bên người nhiều một đầu cái đuôi nhỏ. Tiểu nữ hài một mực đi theo hắn. Không dám rời đi quá xa. Mỗi lần người khác ăn cái gì thời điểm, Chu Hạo đều sẽ cho nàng một chút. Đây đối với Chu Hạo tới nói chỉ là tiện tay mà làm thôi. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, mà mọi người đến một chỗ to lớn rộng rãi khu vực. Tốt, nơi này đã tiến nhập đại lộ. Phía trước cách đó không xa liền có một ít chuyên môn cung cấp nhân viên chỗ đặt chân. Các người có khả năng giao nạp nhất định phí tổn, nhường một chút cường giả thuận đường bảo hộ các ngươi tiến lên. Vân Càn nói, cảm tạ Vân Càn đại nhân, Chu Hạo đại nhân, Tuyết Lâm đại nhân ân cứu mạng. Bác Cổ mang theo tất cả mọi người lần nữa nói cảm tạ. Lại tới đây, lòng của bọn hắn cũng cuối cùng an định rất nhiều. Trước đó Chu Hạo ba người khả năng tùy thời bỏ xuống bọn hắn. Trong lòng bọn họ trong đó một mực thấp thỏm. Đại bộ đội bắt đầu dần dần đi xa, nhưng là tiểu nữ hài vẫn đứng ở Chu Hạo cách đó không xa. Nhìn xem đại bộ đội, lại nhìn một chút Chu Hạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy luống cuống, không biết mình làm cái gì. Ca ca, ta có thể hay không đi theo ngươi nha? Tiểu nữ hài rất là khẩn trương, nàng tựa hồ do dự một chút, đi về trước hai bước, nhìn xem Chu Hạo nói. Trên người của nàng quần áo rách dưới, thoạt nhìn liền là cái nhóc đáng thương. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng hiểu được rất nhiều. Biết những người khác không thích nàng, không nguyện ý thấy được nàng. Hai ngày này chỉ có Chu Hạo cho nàng ăn, đối nàng rất tốt. Cái này, Chu Hạo có chút lưỡng lự, hắn có việc cần hoàn thành, không có khả năng đem tiểu nữ hài mang lên. Bất quá xem cô bé này bộ dáng, nếu như tự mình rời đi, còn không biết vài ngày sau sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Hạo không phải xen vào việc của người khác người, thế nhưng khiến cho hắn trơ mắt nhìn trước mắt tiểu nữ hài tử vong. Hắn tự nhận là làm không được, chủ yếu nhất là trước mắt tiểu nữ hài cho hắn một tia Chu Nguyệt cảm giác. Chu Nguyệt giờ sau làm mất, tại bên ngoài chịu khổ vài chục năm, ngươi tạm thời đi theo ta đi. Chu Hạo hơi hơi do dự một chút, vẫn là nói, cảm ơn ca ca. Nhỏ trên mặt cô gái lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Chu Hạo hỏi, hắn cũng không có hỏi thăm qua nữ hài tên. Ta không nhớ rõ. Tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng từ khi có trí nhớ thời điểm liền là chẳng có mục đích đi. Không biết đi tới địa phương nào. Còn có nàng người đối diện cũng không có bất kỳ cái gì khái niệm. Không nhớ rõ, Chu Hạo nghi hoặc, bất quá, có thể là tiểu nữ hài quá nhỏ. Không nhớ rõ chuyện trước kia cũng có thể lý giải. Cái kia ta bảo ngươi tiểu kỳ đi. Không có dòng họ thoại trực tiếp cùng ta họ Chu. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Tiểu kỳ vẫn là hắn muội muội Chu Nguyệt tên trước kia. Được rồi, ca ca, tiểu nữ hài rất là vui vẻ. Con mắt đều cười híp lại. Lộ ra tinh khiết nụ cười. Xoạt, Chu Hạo nhìn tiểu Chu Kỳ bẩn thỉu gương mặt, tay phải vung lên, một đạo lam sắc quang mang đưa nàng bao phủ lại. Hào quang qua đi, nhỏ trên người cô gái rõ ràng biến sạch sẽ rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.